Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, tự mang gây chuyện thuộc tính. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, những người này là không biết Vũ Văn Kiều Phượng ác độc. Nếu không phải Vũ Văn Thừa Phong lão hồ ly này ở tại một bên, hắn đã sớm sát tướng đi lên. Đại muội, ngươi theo ta huynh đệ nhận biết, không bằng ta cũng tự giới thiệu mình một chút làm sao? Biết bỉ chẳng biết xấu hổ cười cười, nhìn thẳng Vũ Văn Kiều Phượng, hưng phấn hô. Vũ Văn Kiều Phượng cười một tiếng mị thái hiển thị rõ, nhưng trong mắt lại hàm ẩn ti ti lãnh quang. Đầu tiên là liếc biết bỉ một cái, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Muốn làm ta khách quý nam nhân vô số kể, bằng hữu của ngươi dạng này mặt hàng, sợ là đại đội đều chưa có xếp hạng. Vũ Văn Kiều Phượng tính cách mở ra đến cực điểm, ngay trước mấy ngàn người trước mặt, thẳng thắn, ha ha ha, còn dám nói rằng cùng tỷ quen biết, cũng không nhìn một chút bản thân cái kia con cóc dạng. Các ngươi không nhìn ra được sao? Hai người này chính là nhảy nhót xấu xí mà thôi, coi như một chuyện cười nhìn là có thể. Một đám thanh niên tu giả cười như điên, đối với Nguyệt Trung Thu hai người rất đúng khinh thường. Nguyệt Trung Thu thâm thúy trong mắt hàn mang bùng lên, nhưng mặt ngoài lại thoạt nhìn rất bình tĩnh, phảng phất không đếm xỉa đến một dạng. Đại muội, mặc dù ta huynh đệ bề ngoài xấu xí, ngươi cũng không đáng như vậy làm nhục cùng hắn. Hai huynh đệ chúng ta về sau nhưng là muốn dương danh lập vạn nhân vật. Đến lúc đó, sợ là muốn đến phiên ngươi xếp hàng a. Biết bỉ dần dần thu nụ cười lại, nhìn xem Vũ Văn Kiều Phượng, thản nhiên nói, bởi vì hắn và bây giờ Nguyệt Trung Thu thật giống nhau đến mấy phần. Ghét bỏ Nguyệt Trung Thu bề ngoài, đó không phải là ghét bỏ hắn sao? Hì hục, đám người nhịn không được cười ra tiếng, giống như là nhìn ngốc một dạng, nhìn xem biết bỉ cùng Nguyệt Trung Thu, cười, các ngươi như vậy không kiến thức, làm sao dám ra cửa. Biết bỉ liếc nhìn đám người, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, bầu không khí một lần thì không đúng, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người, hơn nữa lộ ra dày đặc địch ý. Nguyệt Trung Thu hơi kinh hãi, con hàng này cũng quá có thể gây chuyện, trong nháy mắt liền nâng lên mấy ngàn người thù địch cảm xúc. Nếu như bỏ mặc xuống dưới, không riêng gì đối phương muốn bị xé sống, liền hắn cái này trên danh nghĩa huynh đệ cũng tránh không được. Ngươi trang xong chưa? Nguyệt Trung Thu kỳ thật rất muốn đánh tơi bời đối phương một trận, nhưng vẫn là nhịn được. Một cái níu lại biết bỉ phía sau cổ áo, nhanh như điện chớp xông về phương xa. Hừ, không ít người hừ lạnh, mới vừa bầu không khí có chút khẩn trương. Nếu không phải đối phương đi được nhanh, có ít người sợ là đã muốn ra tay. Người cùng cô nàng kia có khúc mắc, thật chẳng lẽ là mạnh hơn hay sao? Thẹn quá hóa giận, bất quá người không cần phải sợ. Ta tung hoành bụi hoa 20 năm, có mấy trăm loại phương pháp, có thể khiến cho cô nàng kia ngoan ngoãn nghe lời. Biết bỉ không có chút nào giác ngộ, bị lôi kéo phía sau cổ áo, y nguyên líu lo không ngừng. Biết bỉ huynh, ta xem chúng ta vẫn là ở này mỗi người đi một ngả a. Ta không nghĩ chết không rõ ràng, Nguyệt Trung Thu xanh mặt, dứt khoát nói, con hàng này thân phận. Hắn đoán lại đoán, duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương quả thực là cái dị loại. Kỳ hoa, huynh đệ, ngươi hiểu lầm ta, ta xem tựa như cả lơ phất phơ. Kỳ thật, ta lại là một cái chân thực nhiệt tình, có hạo nhiên chính khí hiệp giả. Biết bỉ vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, có phần hơi than thở nói, Lan, Nguyệt Trung Thu không nhịn được nghĩ động thủ. Con hàng này quá không biết xấu hổ. Hơn nữa, hắn phát hiện đối phương là cái lắm lời. Ngươi chính là lịch luyện quá ít. Hỏa khí lớn, động một chút lại muốn cùng ta động thủ. Ngươi xem ta, là biết bao bình thản. Biết Bỉ một bộ không thèm quan tâm dạng này, thẳng thắn nói, "A, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nguyệt Trung Thu trực tiếp cắt rứt đối phương, tận lực dùng bản thân tâm bình khí hòa một điểm, "Là như thế này, ta lúc trước những tin tức kia cũng là ta sư môn truyền tới, điểm này cũng có thể thấy được, sư môn của ta là cường đại cỡ nào, bất phàm dường nào, vì vậy, nhường ngươi tiến vào cực hoang chi địa, có thể có chút ỷ phục không tốt sao? Ngươi có hảo tâm như vậy?" Nguyệt Trung Thu có chút không tin nhìn Biết Bỉ một cái. "Dạng gì sư phụ mới có thể dạy ra dạng này kỳ hoa? Huynh đệ, ngươi lại hiểu lầm, trên người ngươi thánh nhân kia pháp chỉ sợ đã không còn tác dụng gì nữa. Ta và sư môn của ta là tuyệt đối sẽ không ngấp nghé ngươi pháp chỉ. Đương nhiên, trừ bỏ nghĩ kết giao ngươi, ta còn có một chút mục đích khác." Biết Bỉ vẻ mặt nghiêm túc, đến cuối cùng lại không khỏi hèn mọn nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, thanh niên này quả nhiên không đơn giản, vậy mà biết rõ hắn pháp chỉ đã không có lúc trước lực chấn nhiếp. "Cái mục đích gì?" Nguyệt Trung Thu cảnh giác nhìn đối phương. "Hắc hắc, cái kia về sau lại." Nguyệt Trung Thu hít sâu, tận lực bình phục tâm tình. Qua nửa ngày, rốt cục buông lỏng ra nắm chắc quả đấm. "Có thể trước tốt, ta cũng không làm những cái kia trộm gà bắt chó hoạt động." Nguyệt Trung Thu nhìn ra được, đối phương không có ác ý gì, chẳng qua là tư tưởng có chút bẩn thỉu mà thôi. "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không." Biết Bỉ vỗ ngực nói, "Còn có, về sau tận lực thiếu mà nói, làm việc phải lấy đại cục làm trọng." Nguyệt Trung Thu dặn dò, hắn kỳ thật rất muốn làm cho đối phương ít đi gây chuyện thị phi, nhưng vẫn là nhịn được. "Huynh đệ, ta ẩn ẩn cảm thấy ngươi có chút khinh bỉ ta, có phải hay không?" Biết Bỉ gặp Nguyệt Trung Thu trực tiếp xông về phía Viễn Không, theo ở phía sau y y không buông tha truy vấn. Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ kết bạn, có dụng ý của mình. Bởi vì đối phương có thể thông qua hắn sư môn biết rõ một chút thường nhân không biết sự tình. Lại là ba ngày đi qua, Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ đã chạy thật nhanh hơn 200.000 dặm, đã cực kỳ tiếp cận cực hoang chi địa thâm sử. Nơi này tu giả càng là nhiều đến dọa người. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, toàn bộ đều là người. "Ta, huynh đệ, chúng ta vẫn là xuống dưới từng bước một, dạng này đi đường, ta sợ không tới mục đích, ngươi sẽ vì ta nhặt xác." Biết Bỉ hai ngày này lời rõ ràng ít đi rất nhiều, lúc này sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Nguyệt Trung Thu gật đầu, hắn thần lực cùng linh lực cơ hồ không dứt, tự nhiên không cảm thấy mệt mỏi. Cái này Biết Bỉ có thể chống đến hôm nay đã thuộc về cực kỳ hiếm thấy sự tình. Phía dưới đã là tiến vào cực hoang chi địa trước đó cuối cùng một tòa đại thành. Ở Biết Bỉ theo đề nghị, hai người dự định ở đây thành tu chỉnh một ngày, thuận tiện nghe ngóng tin tức. Cung điện trên trời thành, ba chữ lớn khắc ở nguy nga tường thành phía trên. Từ hắn chiếm diện tích cùng đủ loại cổ lão kiến trúc hùng vĩ, không khó coi ra, thành này ở vô tận tuế nguyệt trước đó, nhất định vô cùng có danh khí, cường thịnh đến cực điểm. Nhưng bây giờ, toàn bộ cực hoang chi địa đều không rơi. Huống chi là hôm nay khuyết thành, biển người chen chúc, đại bộ phận cũng là lòng đong vất vả mệt mỏi tu già. Bọn họ cùng Nguyệt Trung Thu hai người có ý tưởng giống nhau. Người này cũng quá nhiều, đem lão đều cho đè bẹp. Biết Bỉ oán trách, qua đường xá xa xôi phi hành, hắn hao tổn khá lớn, lúc này có vẻ hơi phập phồng không yên. Ân, đang tại gian nan tiến lên người đi đường lập tức ngừng lại, đều là trợn mắt nhìn. Nguyệt Trung Thu giật mình, vội vàng nhạy lột Biết Bỉ cái ót một bàn tay, miễn cho người khác xuất thủ. Biết Bỉ cũng biết mình đã gây họa, Trong nháy mắt, Tửu yên lặng xuống dưới. Tu giả càng nhiều địa phương, tranh đấu cũng càng nhiều. Loại này đầy đường tu giả nơi trốn. Hơi không lưu ý, khả năng liền sẽ bộc phát đổ máu đại chiến. Nguyệt Trung Thu không nghĩ biết bỉ sinh thêm sự cố. Tùy tiện tuyển một gian khách điếm. Dự định tùy tiện ở lại một đêm. Dù sao ngày mai sẽ rời đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.